sau khi nữ chính tỉnh lại. Chương 32, tên thủy tổ này giả vờ đứng đắn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie cả người là máu vội vàng được đưa đến bệnh viện cứu trị. Hơn 100 triệu dân mạng đều đang chú ý tới tình hình vết thương của cô ta. Thế nhưng vị bác sĩ phụ trách trong lúc xử lý vết thương lại vô cùng khiếp sợ. Khiếp sợ cũng không phải vì cô ta bị thương quá nặng, mà là vết thương của cô ta thế mà đều là vết thương ngoài da. Ngũ tạng lục phủ lại đều khỏe mạnh không hề bị thương. Thật là quá khó tin. Lượng máu chảy ra, góc độ của vết thương. Nhìn thế nào thì vết thương cũng hẳn là phải nặng đến mức điều trị ở phòng điều trị tích cực. Kết quả thế mà chỉ bị thương ngoài da. Annie thực sự suýt nữa thì ngỏm củ tỏi rồi. Có điều vì đã ăn thuốc phục hồi của chủ thần nên vết thương ở nội tạng sẽ rất nhanh khỏi. Nhưng bị thương ngoài da cũng rất đau. Đau đến mức chảy nước mắt. Trong lúc chiến đấu với con bệnh huyết tộc kia cô ta không phải đang giấu dốt. Thật sự cũng chỉ làm được như vậy mà thôi. Sợ đến chân nhũn ra. Nếu không có giọng nói nghiêm khắc của hệ thống vẫn văng vẳng bên ta. Nếu con bệnh mà họ chuẩn bị trước không là cũng đã hấp hối rồi. Cô ta mà làm không tốt sẽ bị giết chết. Tất cả những thứ cô trả giá đều sẽ được báo đáp. Cô xem hiện tại mình nổi tiếng bao nhiêu. Hệ thống động viên cô ta. Annie vừa nhìn đã ngay lập tức không thấy đau nữa. Fan của cô đã vượt quá 100 triệu. Trời ạ, nếu ở thế giới cũ, cô ta chắc chắn là ngôi sao hot nhất. Không phải, một trong những ngôi sao hot nhất. Lúc này mới được bao lâu? Cô ta vừa nhìn những bình luận kia. Rất nhiều người qua đường đều biến thành fan. Anti-fan bị chửi, trở thành fan. Tất cả mọi người đều đang ca ngợi cô ta. Lòng hư vinh được thỏa mãn đến mức chưa từng có. Toàn thân như sắp bay lên. Phồng lên như khinh khí cầu. Cô ta nói, cứ đà này, tôi thấy mình rất nhanh sẽ nổi tiếng đến mức có thể thay thế nữ chính. Có được đủ niềm tin của các nhân vật nhỏ là có thể tạo ra luồng khí chống đỡ thế giới này. Có thể đối kháng với người mang khí vận của nữ chính. Thậm chí còn có thể đánh bại, hoàn toàn thay thế cô ta. Lúc này mới bao lâu mà cô ta đã có được hơn 100 triệu người theo dõi. Cứ như vậy, rất nhanh thôi cô ta sẽ có thể hình thành luồng khí ngang bằng với Tang La. Vừa nghĩ đến thế, thế giới cấp S, nữ chính cấp S cái gì chứ? Không phải chỉ như vậy thôi sao? Căn bản là chẳng đáng nhắc tới. Cô cứ làm theo những gì tôi nói. Tuyệt đối không sai. Hệ thống cũng rất hài lòng. Quả nhiên trở thành nhân vật của công chúng là cách nhanh nhất để thu thập lòng tin của dân chúng. Tuy rằng hiện nay hơn 100 triệu lượt follow vẫn thiếu rất nhiều. Nhưng sau âm mưu của ngày hôm nay đã xuất hiện các fan trung thành. Nó thấy được một luồng khí mở trên đỉnh đầu Annie. Chung quy sẽ có một ngày luồng khí này sẽ dày lên. Ngưng tụ lại, phóng to đến mức có thể sánh bằng khí vận của Tang La. Gần đây phòng nào trong công ty mạng xã hội nọ cũng bận đến sứt đầu mẻ chán. Thậm chí còn vì thiếu nhân lực mà phải thuyên chuyển nhân viên từ những ban khác sang giúp đỡ. Vậy nên toàn bộ việc xác minh thân phận đều tạm thời bị đẩy đến lúc sau chờ xử lý. Mãi đến tận khi Annie đi ra từ phòng cấp cứu, được xác nhận không nguy hiểm đến tính mạng thì đề tài dần hạ nhiệt. Thời gian hot nhất đã qua đi, bọn họ mới thoáng có thể thở ra một hơi. Nghỉ ngơi một lúc mới bắt đầu xử lý những công việc không khẩn cấp lắm. Nói chung thì việc xác thực thân phận người dùng không phải chuyện gì quá phiền phức. Nhưng xem nhiều lại dễ bị hoa mắt. Ví dụ như nhân viên tiểu lý nọ. Cậu ta nhìn, đột nhiên nhìn thấy một đơn xin phép đặc biệt. Cậu ta chớp mắt một cái. Ghé sát vào máy tính để nhìn. Sau đó còn bỏ kính xuống dụi mắt rồi lại ghé sát vào nhìn. Sao vậy? Muốn chui vào máy tính à? Đồng nghiệp thấy cậu ta như vậy liền cầm cà phê cười hỏi. Một đồng nghiệp khác nói. Tôi thấy chắc là có người tai to mặt lớn nào đăng ký tài khoản phải không? Tiểu lý quay đầu về phía bọn họ. Biểu cảm khó thể tin nổi gật đầu. Còn có người nào xứng đáng để cậu phải làm bản mặt này? Mỗi ngày phòng họ nhận được nhiều đơn xin xác thực thân phận như vậy. Các ngôi sao lớn trong và ngoài nước. ông chủ của công ty lớn. Tình cờ thậm chí còn có vài ba vị quý tộc huyết tộc. Nhìn quá nhiều rồi. Đã sớm không còn ngạc nhiên hay khó tin khi nhìn thấy một nhân vật lớn lúc như mới bắt đầu nữa. Hình như là vương nữ điện hạ. Cái gì? Đồng nghiệp tạm thời không kịp phản ứng. Vương thất, vương nữ Tang La. Phía trên viết vậy, hẳn sẽ không ai dám đùa như vậy đâu nhỉ. Tiểu Lý cũng không chắc. Không kìm được quay đầu nhìn lại một lần. Cả phòng đều sững sờ vài giây. Sau đó tất cả mọi người đều hướng về bàn làm việc của Tiểu Lý. Cái gì? Vương nữ Tang La? Thật hay giả? Chết! Hóa ra nước chúng ta thật sự có một vị vương nữ à? Tôi cũng kinh hoàng. Xưa nay không thấy vương nữ lộ mặt. Khiến tôi tưởng rằng vương thất chỉ có mỗi quốc vương và Ino điện hạ. Vương thất chỉ có 3 thành viên. Quốc vương thì không cần phải nói. Ino thường lộ diện trước công chúng. Chỉ có vị vương nữ Tang La này. Chưa từng lộ diện trước dân chúng. Tất cả các tin tức liên quan tới cô chỉ tình cờ được đề cập trong lúc thăm hỏi đôi bên với một số ít quý tộc. Người của bộ ngoại giao hoặc thậm chí là người ngoại quốc đến chơi. Dăm ba câu cực kỳ ít ỏi. Về lâu về dài. Thậm chí có không ít dân chúng còn không biết đến sự tồn tại của vị vương nữ này. Trong đoạn phim được tiết lộ về Ino và Ino. Chính vì cô được Ino đề cập đến mà ở phần bình luận phía dưới có không ít người sợ hãi hỏi những câu như: vương nữ, nước chúng ta có vương nữ sao? Ta còn tưởng vương thất chỉ có 2 người là quốc vương và vương tử thôi đấy. WTF, quên mất chuyện nước ta có vương nữ. Mọi người hết sức hiếu kỳ đối với vị vương nữ bí ẩn này. Mà hiện tại cô còn đăng ký tài khoản mạng xã hội của họ. Cũng là người đầu tiên trong vương thất. Nhân viên vừa hưng phấn vừa căng thẳng lại vừa uể oải. Có thể tưởng tượng được cảnh lưu lượng bùng nổ một lần nữa sẽ như thế nào. Nếu đây thật sự là vương nữ Tang La. Và lại cô thực sự muốn đăng ký. Tin này rất nhanh đã được truyền đến tai ông chủ. Ông ta rất coi trọng. Ngay lập tức điện báo đến bộ ngành liên quan của chính phủ. Bộ ngành nọ lại gửi điện đến bộ phận quan hệ ngoại giao của vương cung. Bộ phận quan hệ ngoại giao lại báo cho ban thư ký của quốc vương. Ban bí thư lại lập tức truyền đạt cho quốc vương. Rồi trên dưới vương cung đều biết tới chuyện này. Tang La nhìn quốc vương trước mặt mình. Được rồi, vương nữ của vương thấy đăng ký tài khoản mạng xã hội đúng là một sự kiện trọng đại. Người lo rằng con sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của vương thất sao? Tang La rũ mắt, nhẹ nhàng nói, trông rất là tủi thân. Như thể hoàn toàn không ngờ được việc bản thân đăng ký một tài khoản sẽ gây nên động tĩnh lớn như vậy. Cho dù là của đất nước họ hay các nước khác, vương thất và đa số các quý tộc sẽ không đăng ký tài khoản như vậy. Cũng chẳng có lý do đặc biệt gì. Chính là đa số huyết tộc đều rất ngạo mạn, không hề đặt loài người vào trong mắt. Họ thấy việc rảnh rỗi liền lên mạng đăng mấy bài lên cho con người xem rồi để họ soi mói bình phẩm là rất ngu. Chủ nhân cần gì phải hạ mình phí tâm đi duy trì quan hệ tốt đẹp với nô bộc đâu cơ chứ. Cũng chính vì vậy nên thật ra loài người chẳng hiểu gì nhiều về huyết tộc. Trong lòng họ, huyết tộc mạnh mẽ, huyền bí, mãi mãi bất tử, là chủ nhân của mảnh đất này. Mà Ino lại tàn bạo, máu lãnh. Ngạo mạn, khiến cho người ta sợ hãi, là không thể cãi lại, là thủy tổ của huyết tộc, cũng là sự tồn tại cao quý nhất ở vùng đất này. Ino thấy cô như vậy liền lạnh lùng nói, ta tin con sẽ không phát ngôn ra bất cứ thứ gì ngu xuẩn. Nhưng con là vương nữ, không cần phải công bố việc riêng của mình ra cho người ta vây xem. Con không định công bố việc riêng gì của mình cả. Chỉ cảm thấy có mấy việc vui muốn chia sẻ với người khác thôi. Vui riêng không bằng vui chung. Ino mặt không cảm xúc nhìn Tang La. Hơi bất mãn nghĩ. Có chuyện vui muốn chia sẻ với người khác. Sao không chia sẻ với mình mà lại chia sẻ với đám người yếu ớt lại xa lạ kia? Tùy con. Ino nghiêm nghị nói. Ta tới đây không phải vì việc không quan trọng này. Hiện nay đã là buổi tối rồi. Con nên bắt đầu huấn luyện. Tang La liền nở nụ cười, mềm giọng làm nũng với anh. Chờ thêm chút nữa thôi mà. Sắp xác thực xong rồi. đợi con chia sẻ niềm vui nọ rồi bắt đầu, được không? Vậy nên rốt cuộc là chuyện vui gì mà không thể chia sẻ với mình mà lại đi chia sẻ với nhiều người như vậy? Aino cảm thấy ngực mình như đang đánh đổ thứ gì đó. Biển lòng dậy sóng, con ngươi đỏ sẫm càng đậm, trông càng thêm tàn nhẫn nguy hiểm. Vì quốc vương không phản đối, đơn xác nhận thân phận của Tang La rất nhanh đã được chấp nhận. Bên cạnh tên của cô là một dấu V đỏ. Tang La cúi đầu gõ chữ ở bên kia, hình như đang chia sẻ niềm vui thứ nhất của mình. Quốc vương đầy bất mãn lấy điện thoại của mình ra, dùng tốc độ mạng nhanh như bay của vương cung tải xuống ứng dụng di động của mạng xã hội nọ, tìm kiếm tài khoản vừa mới xác thực của cô. Thừa dịp dân mạng còn chưa kịp phản ứng, lưu lượng vẫn chưa bùng nổ, mạng vẫn chưa nghẽn liền truy cập vào. Vừa truy cập liền nhìn thấy bài đăng Weibo đầu tiên của cô. Tang La V, hôm nay bắt đầu nỗ lực học tập kỹ thuật săn bắt con bệnh huyết tộc. Cha đồng ý dạy tôi. Trưa nay đưa cho tôi cái này. Chữ của người đẹp y như người vậy, cách chương.